Chương 29, mở màn. Một tốt nghiệp khảo hạch quy tắc rất đơn giản, chính là lưỡng học sinh tiến hành đối chiến, người sống thắng, người chết bại không sai, đối chiến không có đầu hàng chịu thua vừa nói, chỉ có sinh và tử, ngươi muốn là muốn đi qua cái này tốt nghiệp khảo hạch, cũng chỉ có đem đối thủ của mình giết chết, dù cho hắn là ngươi bình thường thân mật nhất đồng bạn. Mà nếu như ngươi không hạ thủ, hoặc là hai người đều chủ động rời khỏi khảo hạch, như vậy cũng được. Chỉ bất quá ngươi đời này đều không thể ở trở thành ní dạ, bởi vì vụ nhận thôn không cần có cảm tình ní dạ, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch thôi, đêm này kém nhất học sinh cho bài trừ rơi, sau đó tiến hành đợt thứ hai, vòng thứ ba thậm chí là tua thứ tư, từng tầng sàng chọn. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có 9 tên học sinh thời điểm, lần này ní dạ khảo hạch mới xem như kết thúc. Mà chỉ có cái này 9 tên học sinh mới có thể đi qua tốt nghiệp khảo hạch, thành là chân chính nị dạ. Đây chính là vụ nhận thôn huyết vụ chính sách, một cái diệt tuyệt nhân đạo, đem nị dạ huấn luyện thành vô tình cô máy giết người làng. Năm nay tham gia tốt nghiệp khảo hạch học sinh tổng cộng là có trên 100 danh tả hữu, so với việc năm rồi xem như là thiếu, mà những học sinh này nếu như dựa theo trình tự bình thường lời nói, đại khái muốn tiến hành 3 luân gian khảo hạch mới có thể tuyển chọn ra sau cùng 9 tên tốt nghiệp. Không có gì lúc trước diễn thuyết, cũng không có cái gì cổ vũ. Ở phân biệt lần lượt tuyển hào mã số của mình sau đó, lần này tốt nghiệp khảo hạch ở nơi này bầu không khí ngột ngạt chung triển khai. Tổng cộng 102 học sinh, cũng chính là 102 cái dãy số, nhất hào cùng 102 hào đối chiến, số 2 cùng 101 hào đối chiến, số 3 cùng số 100 đối chiến. Cứ thế mà suy ra, làm yêu nguyệt ba người đồng thời đem hảo mã số của mình triển khai, chứng kiến phía trên chữ số sau đó, lúc này mới sôi nổi thả thở phào. Mọ mổ xì dạ bù dạ, số 33 dỉn gỗ ở Mỹ Dù Di, số 34 quỷ đăng yêu nguyệt, số 35 khảo hạch thời gian chắc là ở chính giữa giai đoạn, có thể xác định chính là cái này vòng thứ nhất khảo hạch ba người sẽ không chống lại, dạ bù dạ cùng ở Mỹ Dù Di hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương tình hình. Nói thật, nếu như hai người bọn họ cùng trong ba người một cái kình trong nhau, chứ không nói trên thực lực vấn đề, chính là nhiều năm như vậy trong tình cảm, cũng không nhất định có thể hạ thủ được. Chí ít lúc này dã bù dạ cùng ở Mizuji hai người là cho là như vậy, mà yêu nguyệt nói, nhìn cái kia vẫn treo xương lạnh bàng, liền không được biết. Đệ xuống chiến đấu trình tự. Đệ một trận chiến đấu học sinh cũng chính là nhất hào cùng 102 hào đều chạy tới trung gian tràng địa thượng, lẫn nhau trong đội mà đứng, nhìn mình đối thủ nhãn thần đều là tràn ngập địch ý cùng sát ý chỉ có giết hắn, mình mới có thể đi qua khảo hạch, nếu không vĩnh viễn kém xa trở thành ní dạ, thậm chí sẽ chết cái này là hai người bọn họ ý tưởng, không đỡ cờ lòng muốn chết cùng với đối với trở thành ní dạ khát vọng, để cho bọn họ có thể đang đối chiến chung không. Giữ lại chút nào cầm ra thực lực của chính mình, liều mạng chiến đấu hết sức căng thẳng, làm phi tiêu cùng phi tiêu cọ sát ra đệ nhất sợi hoa lửa, làm lợi khí hoa phá thân thể văng lên đệ nhất giọt máu tươi thời điểm, toàn bộ không khí của hiện trường trong nháy mắt liền bị đốt. Nhìn trong sân đang chém giết lẫn nhau, đang đánh cận chiến hai người, mỗi học sinh biểu tình trên mặt đều là tương đương đặc sắc. Có hưng phấn, đó là làm vụ nhận thôn một thành viên từ nhỏ bị bồi dưỡng ra đối với máu hưng phấn. Có sợ hãi, là đối với tử vong sợ, có kích động, đó là khát vọng chiến đấu kích động. Có người diện vô biểu tình, có người trong mắt có vẻ bất nhẫn, mà có thì còn lại là đang gieo hò trợ uy, thoạt nhìn không gì sánh được điên cuồng. Đây chính là vụ nhẫn thôn, được gọi là huyết vụ làng số 33 cùng số 70 lên sân khấu theo trong thao trường lưỡng học sinh thi thể bị mang xuống, ở một bên làm giám đốc trung nhẫn lao sư hô to một tiếng. Thượng một trận chiến đấu tương đương thế thảm. Lưỡng học sinh ở cuối cùng đồng quy vu tận, cho nên không có người thắng cũng không có người thua, tình hình như thế lúc trước hơn 30 luân gian trong chiến đấu cũng không hiếm thấy. Dù sao trừ phi là chênh lệch của song phương rất lớn, nếu không là rất khó phân ra thắng bại, hơn nữa coi như là phân ra thắng bại, cái kia thắng trên cơ bản cũng đều là thường không nhẹ, có mấy người thậm chí là tàn phế trực tiếp mất đi trở thành nhị dạ tư cách. Cho nên dựa theo lý luận nói cái này vòng thứ nhất sau khi khảo hạch tổng cộng có 51 học sinh có thể đi qua, trên thực tế có thể 40 cái coi như là không sai. Mà theo cái kia giám sát lời của lão sư thanh âm hạ xuống, yêu nguyệt bên cạnh dạ bụ dạ trong đám người đi ra, trước khi đi lúc quay đầu xem yêu nguyệt cùng ở Mizuji hai người liếc mắt, kiên định gật đầu. Đồng dạng, ở bên kia cũng là có một đứa bé đi tới, từ hình thể cùng bề ngoài đến xem chắc là thuộc về lớp 5, nhìn về phía dạ bụ dạ bên này trên mặt có một ít thần sắc sợ hãi. E rằng ở khảo hạch trước khi bắt đầu, mỗi học sinh đều là hứng thú vội vàng cho là mình có thể đi qua khảo hạch đồng thời thuận lợi tốt nghiệp, chẳng qua đang nhìn từng cái học sinh chết ở trước mặt mình thời điểm, một loại thỏ tử hồ bi cảm giác du nhiên như sinh. Một ít tâm trí kiên định học sinh không có bị dao động, thậm chí trở nên càng thêm kiên định, muốn thắng lợi đi qua khảo hạch, mà này không đủ kiên định mà bắt đầu đung đưa không ngừng, không biết tham gia khảo hạch có chính xác hay không, là có nên hay không đi lấy tánh mạng mình đánh bạc, cũng tỉ như cái này sắp sửa cùng dạ bụ dạ chiến đấu số 70. Nhìn chung quanh học sinh càng ngày càng ít, từng cái một chết, cái loại cảm giác này tựa hồ là chứng kiến kế tiếp chết chính là mình, khiến hắn đối với thực lực của chính mình cũng tới càng không tin rằng, đối với mình vượt cấp tham gia khảo hạch dự định càng là hối hận không thôi. Bất quá bây giờ đã tới mức này, muốn không đi lên cũng không được, cho nên cái này số 70 cũng chỉ có thể đón ra đầu đi tới. Hai người lẫn nhau đứng vững, bị dạ bụ dạ âm u nhãn thần cho chảnh đến có chút không được tự nhiên, nhỏ bé khẽ rũ xuống đầu, tốc độ tim đập không ngừng nhanh hơn, thậm chí là ngửi đến khí tức tử vong. Mà trái lại dạ bụ dạ, thì là một bộ bình tĩnh ung dung răng dấp, con ở sau lưng một cây ốm dài vật phẩm, bị màu trắng băng vải gói lấy, chính là thất nhẫn đao một trong trường đao phùng châm. Dù sao cũng là thuộc về danh khắp thiên hạ gì đó, cho nên ở thực lực của chính mình mạnh mẽ tới trình độ nhất định trước khi, có thể không sử dụng vẫn là tận lực không nên sử dụng, mà được bị người có lòng cho lo lắng vậy phiền phức. Hơn nữa nếu như mình mỗi lần chiến đấu đều phải sử dụng nói, rất có thể đối với vũ khí sản sinh một loại ỷ lại, mà không có vũ khí thời điểm thì chính là một phế vật, loại tình huống này nhưng là phải kiên quyết tránh cho xuất hiện. Những thứ này cũng đều là trước khi yêu nguyệt nói cho dạ bù dạ cùng ở Mizuji hai người, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không không đửa cờ muốn mượn thất nhận đao lực lượng.